9. Kinh Thất Xa. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại thành Dương Xá, trong tịnh xá Trúc Lâm, cùng an cư mùa mưa với đại chúng tỳ kheo. 1. Mãn Từ Tử. Tôn giả Mãn Từ Tử cũng an cư mùa mưa tại sinh quán mình. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo địa phương sau khi đã trải qua 3 tháng an cư mùa xuân, khâu vá lại các y đã xong, xếp y, cầm bát, từ sinh quán đi về phía thành Dương Xá. Lần lượt đi về phía trước, đến thành Dương Xá, trú ở tịnh xá Trúc Lâm tại thành Dương Xá. Bấy giờ, các vị tỳ kheo địa phương tới trước Thế Tôn, cúi đầu lễ bái, rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn hỏi rằng: các tỳ kheo, các ngươi từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu? Các tỳ kheo địa phương ấy thưa rằng: bạch Thế Tôn, chúng con từ sinh quán tới đây và an cư mùa mưa tại sinh quán. Thế Tôn hỏi: trong các tỳ kheo địa phương, tỳ kheo nào được các tỳ kheo khen ngợi rằng tự mình thiểu dục tri túc và khen ngợi thiểu dục tri túc, tự mình độc cư và khen ngợi độc cư, tự mình tinh tấn và khen ngợi tinh tấn, tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm, tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm, tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ, tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận, tự mình khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ chăng? Các tỳ kheo địa phương bạch rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi sinh quán của mình được các tỳ kheo khen ngợi rằng tự mình thiểu dục tri túc và khen ngợi thiểu dục tri túc, tự mình độc cư và khen ngợi độc cư, tự mình tinh tấn và khen ngợi tinh tấn, tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm, tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm, tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ, tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận, tự mình khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ. 2. Xá Lợi Phất. Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất đang ngồi giữa đại chúng. Tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ như vậy: Thế Tôn theo sự thật mà hỏi các tỳ kheo địa phương kia. Các tỳ kheo địa phương vô cùng khen ngợi hiền giả Mãn Từ Tử là người tự mình thiểu dục tri túc và khen ngợi thiểu dục tri túc, tự mình độc cư và khen ngợi độc cư, tự mình tinh tấn và khen ngợi tinh tấn, tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm, tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm, tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ, tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận, tự mình khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ và khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng thành tựu hoan hỷ. Tôn giả Xá Lợi Phất lại suy nghĩ: biết lúc nào tôi mới gặp hiền giả Mãn Từ Tử để hỏi một vài nghĩa lý? Hiền giả ấy hoặc có thể nghe và trả lời những điều tôi hỏi. Bấy giờ Thế Tôn sau khi trải qua 3 tháng an cư mùa mưa ở thành Dương Xá, khâu vá y xong, bèn xếp y ôm bát từ thành Vương Xá đi đến nước Xá Vệ, lần lượt tiến về phía trước, đến nước Xá Vệ trú trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo địa phương cùng ở lại Dương Xá vài ngày, rồi xếp y ôm bát đi đến nước Xá Vệ, lần lượt tiến về phía trước, đến nước Xá Vệ cùng ở tại rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Lúc bấy giờ, tôn giả Mãn Từ Tử ở tại sinh quán mình, sau khi đã trải qua 3 tháng an cư mùa mưa, đã khâu giá lại các y, rồi xếp y, ôm bát, từ quê quán mình đi đến nước Xá Vệ, lần lượt tiến về phía trước, đến nước Xá Vệ, cùng ở trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn cúi đầu làm lễ, rồi trải ni sư đàn phía trước Như Lai mà ngồi kiết già. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, vị nào là hiền giả Mãn Từ Tử? Các tỳ kheo bạch Tôn giả Xá Lợi Phất: Xin thưa, vị ngồi trước Như Lai trắng trẻo, mũi cao như mỏ chim quanh vũ là vị ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất đã biết đúng mặt Mãn Từ Tử, liền ghi nhớ kỹ. Tôn giả Mãn Từ Tử sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y cầm bát đi vào xá vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa xong, lại thâu dọn y bát, rửa tay chân, vắt ni sư đàn lên vai đến rừng An Đà, chỗ đi kinh hành. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y cầm bát đi vào xá vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa xong lại thâu dọn y bát, rửa tay chân, dắt ni sư đàn lên vai đến rừng An Đà, chỗ đi kinh hành. Bây giờ Tôn giả Mãn Từ Tử đến rừng An Đà, trải ni sư đàn dưới một gốc cây, ngồi khiết già. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng đến rừng An Đà, cách Tôn giả Mãn Từ Tử không xa, trải ni sư đàn dưới một gốc cây, ngồi kiết già. 3. Giới tịnh và đoạn trí tịnh. Tôn giả Xá Lợi Phất vào lúc xế chiều, trời chỗ thiền tọa, đi đến chỗ Mãn Từ Tử, cùng chào hỏi nhau, rồi ngồi sang một bên, và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử rằng: Này hiền giả, phải chăng hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh? Đáp rằng: Đúng vậy. Này hiền giả, vì lý do gì, có phải vì giới thanh tịnh nên ngài theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh chăng? Đáp rằng: Thưa, không phải vậy. Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh chăng? Đáp: Không phải vậy. Lại hỏi: Tôi vừa hỏi hiền giả rằng, phải chăng hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh? Hiền giả đáp: Đúng vậy. Rồi tôi hỏi hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh nên hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh chăng? Thì hiền giả đáp: Không phải vậy. Có phải vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh chăng? Thì hiền giả cũng lại đáp rằng: Không phải vậy. Nhưng theo ý nghĩa nào mà hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm tu phạm hạnh? Đáp: Này hiền giả, vì vô dư niết bàn vậy. 4. Vô dư niết bàn. Lại hỏi: Thế nào? Này hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn chăng? Đáp: Không phải vậy. Lại hỏi: Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên hiền giả theo Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn chăng? Đáp: Không phải vậy. Lại hỏi: Tôi vừa hỏi hiền giả, thế nào? Này hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh nên Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn chăng? Hiền giả đáp: Không phải vậy. Vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, Vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn chăng? Vậy những điều hiền giả nói có ý nghĩa gì? Làm thế nào để biết được? Đáp rằng: Này hiền giả, nếu vì giới thanh tịnh mà Thế Tôn Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn, thì đó là lấy hữu dư mà gọi vô dư. Nếu vì tâm thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh mà Thế Tôn Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn, thì tức là lấy hữu dư mà gọi là vô dư. Này hiền giả, nếu ngoài những pháp đó mà Thế Tôn thi thiết vô dư niết bàn, thì phàm phu cũng sẽ bát niết bàn, bởi vì phàm phu cũng ở ngoài các pháp đó. Này hiền giả, nhưng do giới thanh tịnh cho nên tâm thanh tịnh, do tâm thanh tịnh cho nên kiến thanh tịnh, do kiến thanh tịnh cho nên nghi cái thanh tịnh, do nghi cái thanh tịnh cho nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, do đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh cho nên đạo tích tri kiến thanh tịnh, do đạo tích tri kiến thanh tịnh cho nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, do đạo tích đoạn trí thanh tịnh cho nên Thế Tôn Sa Môn Cù Đàm thi thiết vô dư niết bàn. 5. Bảy trạm xe. Hiền giả, xin hãy nghe thêm. Xưa, vua xứ Câu Tác La là Ba Tư Nặc ở nước Xá Vệ, có việc ở Sa Kê Đế. Vua suy nghĩ như vậy: dùng phương tiện gì để trong một ngày đi từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế được? Lại suy nghĩ như vậy: nay ta nên từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế, ở giữa đường đó bố trí bảy cỗ xe. Rồi thì từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế, ở giữa đường đó vua bố trí bảy cỗ xe. Bố trí bảy cỗ xe xong, từ Xá Vệ vua đi đến cỗ xe thứ nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất, đi đến cỗ xe thứ hai, rồi bỏ cỗ xe thứ nhất, cởi cỗ xe thứ hai, đến cỗ xe thứ ba. Bỏ cỗ xe thứ hai, ngồi trên cỗ xe thứ ba, đến cỗ xe thứ tư. Bỏ cỗ xe thứ ba, ngồi trên cỗ xe thứ tư, đến cỗ xe thứ năm. Bỏ cỗ xe thứ tư, ngồi trên cỗ xe thứ năm, đến cỗ xe thứ sáu. Bỏ cỗ xe thứ năm, ngồi trên cỗ xe thứ sáu, đến cỗ xe thứ bảy. Bỏ cỗ xe thứ sáu, ngồi trên cỗ xe thứ bảy, trong một ngày là đến Sa Kê Đế. Sau khi làm việc xong ở Sa Kê Đế, ngồi trong chánh điện của vua với các đại thần vây quanh, quần thần tâu rằng: tâu Thiên Dương, phải chăng chỉ trong một ngày mà Thiên Dương đi từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế? Vua nói: đúng vậy. Tâu Thiên Dương, có phải Thiên Dương cởi cỗ xe thứ nhất mà trong một ngày đi từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế? Vua nói: không phải vậy. Có phải ngài cởi cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba cho đến cỗ xe thứ bảy từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế? Không phải vậy. Thế nào? Này hiền giả, nếu quần thần lại hỏi nữa, Ba Tư Nặc quốc vương xứ Câu Tác La sẽ đáp thế nào? Có phải vua trả lời cho quần thần rằng: ta ở Xá Vệ, có việc ở Sa Kê Đế, ta nghĩ như thế này: dùng phương tiện gì để trong một ngày đi từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế được? Lại suy nghĩ như vậy: nay ta nên từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế, ở giữa đường đó bố trí bảy cỗ xe. Rồi thì từ Xá Vệ đến Sa Kê Đế, ở giữa đường đó ta bố trí bảy cỗ xe. Bố trí bảy cỗ xe xong, từ Xá Vệ ta đi đến cỗ xe thứ nhất, ngồi trên cỗ xe thứ nhất, đi đến cỗ xe thứ hai, rồi bỏ cỗ xe thứ nhất, cởi cỗ xe thứ hai, đến cỗ xe thứ ba. Bỏ cỗ xe thứ hai, ngồi trên cỗ xe thứ ba, đến cỗ xe thứ tư. Bỏ cỗ xe thứ ba, ngồi trên cỗ xe thứ tư, đến cỗ xe thứ năm. Bỏ cỗ xe thứ tư, ngồi trên cỗ xe thứ năm, đến cỗ xe thứ sáu. Bỏ cỗ xe thứ năm, ngồi trên cỗ xe thứ sáu, đến cỗ xe thứ bảy. Bỏ cỗ xe thứ sáu, ngồi trên cỗ xe thứ bảy, trong một ngày là đến Sa-kê đế. Như vậy, thưa hiền giả, Ba Tư Nặc, vua xứ Câu Tác La trả lời câu hỏi của quần thần như vậy. Cũng vậy, thưa hiền giả, vì giới thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh nên tri kiến thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh nên nghi cái thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh nên đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Thế Tôn thi thiết vô dư niết bàn. 6. Hai vị tôn giả. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Mãn Từ Tử: hiền giả tên là gì? Các đồng phạm hạnh gọi hiền giả như thế nào? Tôn giả Mãn Từ Tử trả lời rằng: hiền giả, tôi hiệu là Mãn, thân mẫu tôi tên Từ, do đó các đồng phạm hạnh gọi tôi là Mãn Từ Tử. Tôn giả Xá Lợi Phất tán thán rằng: lành thay, lành thay, tôn giả Mãn Từ Tử là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo, thông minh, quyết định, an lạc, vô úy, thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được phướng cam lồ. Ở trong cam lồ giới, tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Vì khi hỏi hiền giả những ý nghĩa vô cùng sâu xa, thảy đều được trả lời. Hiền giả Mãn Từ Tử: những đồng phạm hạnh sẽ được nhiều lợi ích nếu gặp được tôn giả Mãn Từ Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Những đồng phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội hiền giả Mãn Từ Tử, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: hiền giả tên gọi là gì? Các đồng phạm hạnh gọi hiền giả như thế nào? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: tôi tự là Ưu Bà Đề Xá, thân mẫu tôi là Xá Lợi, nên những đồng phạm hạnh gọi tôi là Xá Lợi Phất. Hiền giả Mãn Từ Tử tán thán rằng: hôm nay tôi đã bàn luận với vị đệ tử ngang hàng Thế Tôn mà không biết, cùng với bậc đệ nhị tôn luận bàn mà không biết, cùng với vị pháp tướng luận bàn mà không biết, cùng luận bàn với vị đệ tử tiếp tục vận chuyển pháp luân đã được vận chuyển mà không biết. Nếu tôi biết tôn giả là Xá Lợi Phất thì tôi đã không trả lời nổi một câu, huống chi lại luận bàn sâu xa như thế. Lành thay, lành thay, tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo, thông minh, quyết định, an lạc vô quý, thành tựu sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được phướng cam lồ. Ở trong cam lồ giới, tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và an trụ. Vị hiền giả đã hỏi những ý nghĩa vô cùng sâu xa. Hiền giả Xá Lợi Phất: những đồng phạm hạnh sẽ được nhiều lợi ích nếu gặp được tôn giả Xá Lợi Phất, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Những đồng phạm hạnh nên quấn y trên đầu để đội hiền giả Xá Lợi Phất, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. hai vị hiền giả khen ngợi nhau như vậy, cùng khen ngợi nhau như vậy rồi, hoan hỷ phụng hành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trở về chỗ nghỉ của mình. 10. Kinh Lậu Tận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú ở Câu Lâu Xấu, tại đô ấp Kiếm Ma Sắc Đàm, đô ấp của Câu Lâu. 1. Tri kiến đoạn trừ lậu. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: do tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt, chứ không phải do không tri, không kiến. Sao gọi là do tri, do kiến mà các lậu bị tận diệt? Đó là do có chánh tư duy và không chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng. Hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Những người phàm phu ngu si không được nghe chánh pháp, không được gặp bậc chân tri thức, không biết thánh pháp, không được điều phục trong thánh pháp, không biết pháp như thật. Nếu không có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liền tiêu diệt. Vì không biết pháp như thật, do đó pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại không niệm. Vì pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại không niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Thánh đệ tử Đa Văn được nghe thánh pháp, được gặp bậc chân tri thức, được điều phục theo thánh pháp, biết pháp như thật. Nhưng nếu không có chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Sau khi biết pháp như thật, pháp không nên niệm thì không niệm, pháp nên niệm liền niệm. Vì không niệm pháp không nên niệm và niệm pháp nên niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. 2. Bảy đoạn trừ lậu. Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sầu. Những gì là bảy? Có lậu được đoạn do kiến, có lậu được đoạn do hộ, có lậu được đoạn do ly, có lậu được đoạn do dụng, có lậu được đoạn do nhẫn, có lậu được đoạn do trừ, có lậu được đoạn do tư duy. Lậu do kiến đoạn. Thế nào là lậu được đoạn do kiến? Kẻ phàm phu không được nghe chánh pháp, không gặp bậc chân trí thức, không biết thánh pháp, không được điều phục trong thánh pháp, không biết như thật về pháp, không có chánh tư duy, nên suy nghĩ thế này: ta có đời quá khứ, ta không có đời quá khứ, do nhân duyên gì ta có đời quá khứ, đời quá khứ ta như thế nào, ta có đời vị lai, ta không có đời vị lai, do nhân duyên gì ta có đời vị lai, ta có đời vị lai như thế nào. Người ấy hoài nghi về mình rằng: thân ta là gì, nó là thế nào? Này chúng sanh này từ đâu đến và sẽ đi về đâu? trước kia do nhân gì mà có và sẽ do nhân gì mà có. Người kia khởi tư duy không chánh như vậy rồi. Trong sáu tà kiến, một tà kiến khởi lên cho rằng quả thật có tự ngã, hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng quả thật không có tự ngã, hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng tự ngã thấy là tự ngã, hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng tự ngã thấy là phi tự ngã, hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng chính tự ngã ấy có thể thấy, có thể biết, có thể hành động, có thể sai khiến hành động, có thể đứng dậy, có thể sai khiến đứng dậy, sanh vào nơi này, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, ác báo, quyết không từ đâu đến, quyết không phải đã có, quyết không phải sẽ có. Đó là tệ của kiến, bị kiến lay động, bị kết sử của kiến buộc chặt. Kẻ phàm phu ngu si gì thế mà phải chịu cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử. Đa văn thánh đệ tử được nghe thánh pháp, gặp bậc chân tri thức, được điều phục theo thánh pháp, biết pháp như thật, biết như thật về khổ, biết khổ tập, biết khổ diệt, và biết như thật khổ diệt đạo. Biết như thật như thế rồi, ba kết tận trừ. Khi ba kết là thân kiến, giới thủ và nghi đã trừ hết, chứng quả Tu Đà Hoàn, không còn đọa lạc ác pháp, chắc chắn thẳng tiến đến chánh giác, thọ sanh tối đa 7 đời trong thiên thượng và nhân gian. Sau 7 lần qua lại liền đoạn tận khổ biên, nếu không có tri kiến, bức trức ưu buồn bèn phát sanh. Có tri kiến, bức trức ưu buồn không phát sanh, đó là lậu được đoạn trừ do kiến. Lậu do hộ đoạn. Các lậu được đoạn trừ do hộ là gì? Tỳ kheo khi sắc được thấy bởi mắt mà nhãn căn được phòng hộ thì sẽ do chánh tư duy mà nó được nhìn thấy là bất tịnh vậy. Nếu nhãn căn không được phòng hộ sẽ do không chánh tư duy mà nó được nhìn thấy là tịnh. Nếu không phòng hộ bức trước ưu buồn phát sanh. Nếu có phòng hộ bức rứt ưu buồn không phát sanh. Cũng vậy, với tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết pháp mà có phòng hộ ý căn thì sẽ do chánh tư duy mà nhìn thấy đó là bất tịnh. Nếu không phòng hộ ý căn thì sẽ do không chánh tư duy mà nhìn thấy đó là tịnh. Nếu không phòng hộ bức rứt ưu buồn phát sanh. Nếu có phòng hộ bức rứt ưu buồn không phát sanh, đó là các lậu được đoạn trừ do hộ. Lậu do ly đoạn. Các lậu được đoạn trừ do ly là gì? Tỳ kheo khi thấy voi dữ thì nên xa lánh, thấy ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, đường hiểm, nhà tiểu, hầm hố, sông ngòi, suối sâu, vách núi, ác tri thức, ác bằng hữu, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, hoặc tỳ kheo khi ở chung một chỗ với các đồng phạm hạnh, khiến cho người không nghi ngờ mà sanh nghi ngờ, là những trường hợp phải nên xa lánh. Hãy nên xa lánh tất cả ác tri thức, ác bằng hữu, ác ngoại đạo, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, hoặc tỳ kheo khi ở chung một chỗ với các đồng phạm hạnh, khiến cho người không nghi ngờ mà sanh nghi ngờ. Nếu không xa lánh thì khởi sanh bức rứt ưu buồn. Nếu xa lánh thì không phát sanh bức rứt ưu buồn. Đó là lậu được đoạn trừ do ly. Lậu do dụng đoạn. Các lậu được đoạn trừ do dụng là gì? Tỳ kheo khi thọ dụng y phục, chẳng phải để cầu lợi, chẳng phải để kiêu hãnh, chẳng phải để trang sức, mà vì mũi mồng, gió mưa, lạnh nóng và vì hổ thẹn. Khi thọ dụng đồ ăn uống, chẳng phải vì mưu lợi, chẳng phải để trang sức, chẳng phải để mập béo, mà vì để làm thân thể ở đời lâu dài, trừ bức rứt, ưu buồn, vì để thực hành phạm hạnh, vì muốn để bệnh cũ tiêu trừ đừng sanh bệnh mới, và vì để sống lâu, an ổn, không bệnh hoạn. Khi thọ dụng nhà cửa, phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, không phải để kiêu hãnh, chẳng phải để trang sức, mà vì để lúc mệt mỏi có nơi nghỉ ngơi, để được tĩnh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang, không phải để mưu lợi, không phải để kiêu hãnh, không phải để mập béo, mà chỉ để trừ bệnh hoạn, để điều hòa mạng căn, để an ổn không bệnh. Nếu không thọ dụng những thứ ấy thì sẽ sanh phiền não, sầu lo. Còn thọ dụng thì không sanh phiền não, sầu lo. Đó là lậu được đoạn trừ do dụng. Lậu đoạn do nhẫn. Các lậu được đoạn trừ do nhẫn là gì? Tỳ kheo tinh tấn đoạn trừ pháp ác, bất thiện, tu tập thiện pháp, nên luôn luôn có ý tưởng trỗi dậy, chuyên tâm tinh tấn, thà để cho thân thể, da, thịt, gân, xương, máu, tủy, khô kiệt, tất cả, chứ không bỏ tinh tấn. Phải đạt được mục đích, mong muốn mới xả sự tinh tấn. Tỳ kheo lại phải chịu đựng sự đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, trùi, bọ chét, cháy, dù gió hay nắng bức bách, bị lời dữ, bị đánh đập cũng đều có thể nhẫn chịu được. Dù thân mạng bệnh tật rất là đau đớn, đến nỗi gần muốn tuyệt mạng, và những điều không thể ưa vui được, tất cả đều chịu đựng được. Nếu không nhẫn chịu thì sanh bức rứt, ưu buồn, còn nhẫn chịu được thì không sanh phiền não ưu buồn. Đó là lậu được đoạn trừ do nhẫn. Lậu đoạn do trừ. Có lậu được đoạn trừ do trừ là gì? Tỳ kheo nếu dục tầm đã sanh mà không đoạn trừ, không xả ly, sanh nhuế niệm, hại niệm đã sanh mà không đoạn trừ, không xả ly. Nếu không trừ diệt, bức rứt ưu buồn phát sanh. Còn nếu trừ diệt, bức rứt ưu buồn không phát sanh. Đó là lậu được đoạn trừ do trừ. Lậu đoạn do tư. Có lậu được đoạn trừ do tư là gì? Tỳ kheo tư duy về giác chi thứ nhất là niệm, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thẳng đến xuất yếu, trạch pháp tinh tấn, hỷ, khinh an, định, cho đến tư duy về giác chi thứ bảy là xả, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, thẳng đến xuất yếu. Nếu không tư duy thì sanh bức rứt, ưu sầu. Còn có tư duy thì không sanh phiền não, ưu sầu. Đó là lậu được đoạn trừ do tư duy. Tỳ kheo nào do kiến mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi kiến? Do hộ mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi hộ? Do ly mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi ly? Do dụng mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi dụng? Do nhẫn mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi nhẫn? Do trừ mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi trừ? Do tư duy mà đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi tư duy? Đó gọi là tỳ kheo đã đoạn trừ tất cả lậu, đã giải trừ các kết vực, có thể bằng chánh trí mà diệt tận khổ biên. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.